thì sau đó mới nói cho ta biết đồ vật khác cất chứa ở chỗ nào. Hàng Lập trầm ngâm một chút, liền nhìn chằm chằm Nguyên Anh của Man Hồ Tử từ từ nói. Được, không thành vấn đề. Nguyên Anh nghe vậy mừng rỡ, không thèm lo lắng nói. Hàng Lập gật gật đầu, nhưng vừa thấy Nguyên Anh thần sắc có chút uể oải, bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, vài đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào người Nguyên Anh đối phương. Nhất thời đủ mọi màu sắc linh quang ở bên ngoài thân chợt lóe, Nguyên Anh trong phút chốc tinh thần rung lên, lại tốt lên rất nhiều. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Man Hồ Tử cảm kích bật thốt lên lời tạ ơn. Hàng Lập khoát tay áo, giơ tay lên, một khối ngọc giản trống rỗng màu trắng nhạt trực tiếp ném tới. Nguyên Anh vội vàng hé cái miệng nhỏ ra, phun ra một cổ kim hà nhàn nhạt, thoáng cái đem cái ngọc giản cuốn vào trong, làm cho hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Nguyên Anh đưa tay bắt tới trong tay. Sau đó nhàn nhã cúi đầu nhìn xuống, bắt đầu phục chế pháp quyết. Phục chế một phần pháp quyết không biết đã ghi nhớ qua bao nhiêu lần, đối với Man Hồ Tử mà nói tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Một tuần trà trôi qua, Nguyên Anh liền mở hai mắt ra, cánh tay nhỏ bé giương lên, một đạo bạch quang thẳng đến Hàng Lập phóng tới. Hàng Lập đưa tay đem bạch quang tiếp nhận, linh quang chợt lóe, ngọc giản khôi phục nguyên lai thể tích. Man huynh sẽ không động tay động chân trong pháp quyết chứ? Hàng Lập nhìn thoáng qua vật trong tay, nhưng lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như cười chế nhạo. Hàng huynh cứ nói giỡn, lấy cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ của đạo hữu hiện tại, công pháp thật giả ra sao, xem sẽ biết ngay mà. Hơn nữa Man mẫu bây giờ, thân đã rơi vào trong tình trạng như vậy rồi, sao lại gây ra cái chuyện hại người hại mình như vậy chứ? Nguyên Anh nghe vậy cũng lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Hàng Lập cười hắc hắc, không nói cái gì nữa, đem thần niệm hướng tới bên trong ngọc giản ở trong tay đảo qua. Nhưng chỉ mới thử xem qua có một chốc, sắc mặt Hàng Lập đại biến. Đầu tiên là biểu hiện ngạc nhiên, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, cuối cùng lại trở nên kinh hỉ. Nguyên Anh của Man Hồ Tử chứng kiến một màn này, đầu óc hơi có chút mơ hồ. Bất quá hắn đích thực không có động tay động chân gì đến khẩu quyết này, nên cũng không có gì phải lo lắng. Sau chừng một tuần hương, lâu hơn so với suy đoán của Man Hồ Tử, Hàng Lập mới đem thần thức thu lại, nhưng sắc mặt hắn nổi thần sắc bất định khó đoán được. Man huynh, ngươi từ đâu học được thác thiên ma công này vậy? Có thể cho ta biết lai lịch của nó không vậy? Hàng Lập chậm rãi mở miệng hỏi. Lai lịch hả? Ma công này đúng là một công pháp nổi danh ở loạn tinh hải, vốn lưu truyền đã lâu, còn hơn cả lục đạo lục cực hy ma công nữa, thanh danh cũng không thể nào nhỏ được. Chẳng qua công pháp này luôn luôn lưu truyền đơn mạch, ta cũng nhờ cơ duyên gặp được gia sư nên mới có thể học được. Sao, công pháp này có cái gì không ổn hả? Nguyên Anh khó hiểu hỏi. À, không có gì. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe lên, lắc lắc đầu, hắn lật bàn tay một cái, ngọc giản liền biến mất không thấy bóng dáng. Nếu như Hàng huynh lo công pháp này thiếu sót, lại không rảnh tu luyện, tùy tiện tìm một gã đệ tử để truyền thụ lại cũng được, chỉ cần thác thiên ma công không bị đoạn tuyệt truyền thừa, vậy là được rồi. Man Hồ Tử thấy Hàng Lập có chút lạ lạ, những lời đấy sao có thể tin hoàn toàn, nhưng gã vẫn thản nhiên nói, một chút ý tứ truy vấn cũng không có. Đối với hắn mà nói, nếu phải chọn, đương nhiên cắn nốt Nguyên Anh của cực âm mới là chuyện trọng yếu, cho nên hắn lập tức còn nói thêm. Đạo hữu nếu đã xem qua công pháp, không biết Man mẫu có thể động thủ được chưa? Nói đến đoạn này, hai mắt của Nguyên Anh hồng quang chợt lóe, trên nét mặt hiện ra một tầng sát khí. Đương nhiên là được rồi, bất quá bây giờ Man huynh có chút suy yếu, ngươi có muốn Hàng mẫu trợ giúp một tay hay không? Hàng Lập nhìn cực âm tổ sư trong băng, cười hỏi. Đa tạ ý tốt của đạo hữu. Không cần phải thấy đâu, Man mẫu mặc dù bây giờ pháp lực không bằng một phần mười như trước, nhưng để đối phó một tên tu sĩ vô pháp nhúc nhích là vẫn còn quá là đủ rồi. Man Hồ Tử lắc đầu, vô cùng tự tin nói. Vậy thì tùy ở Man huynh vậy, ta bây giờ chờ ở bên ngoài đây. Hàng Lập mỉm cười, không có nhiều lời, thân hình nhoáng lên một cái, người đã tới ngay lối vào, từ từ đi ra khỏi thạch thất. Nhất thời bên trong chỉ còn lại có Nguyên Anh của Man Hồ Tử và cực âm tổ sư đã bị đóng băng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cực âm tổ sư, trên mặt hiện ra vẻ âm trầm. Còn cực âm tổ sư vô phương nhúc nhích được, nhưng hai mắt đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi dị thường. Hàng Lập đứng trong thông đạo ở bên ngoài thạch thất, cầm ngọc giản trong tay ngắm nhìn, trầm ngâm không nói gì. Trong thạch thất vẫn yên tĩnh dị thường, không có một chút âm thanh nào mảy may truyền ra. Sau hơn một chung thời gian, mới có một thanh âm hơi có phần mệt mỏi truyền ra. Hàng đạo hữu à, ngươi có thể tiên vào rồi đó. Đúng là lời của Man Hầu Tử, chỉ có vẻ hơi khàn khàn. Hàng Lập khẽ nhíu đôi mày kiếm, bắt chéo hai tay,

đồng dạng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo hoàng quang nhắm thẳng hướng này đang bay đến. Bên trong mơ hồ có một tên yêu thú bộ dáng giống như đang bưng một cái vật gì đó. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, trong mắt lam mang chớp động, thi triển Minh Thanh Linh Nhãn Thần Thông, đem yêu thú trong hoàng quang nhìn mười phần rõ ràng. Đây là một yêu thú có bốn cánh tay, mỗi bàn tay lại có bốn ngón tay, bộ dáng trông giống như hải mã rất cổ quái. Tay cầm một túi trữ vật xanh, khuôn mặt gớm ghiếc tràn đầy vẻ hoan hỉ. Thấy cảnh này, đồng tử Hàng Lập co lại. Vào lúc này, tên yêu thú có khuôn mặt màu lam nhạt vốn đang huyền phù trên không trung, môi khẽ nhúc nhích nói với yêu thú bốn tay vài câu. Ngay sau đó, nét mặt đồng dạng cũng hiện ra vẻ hưng phấn, thân hình vừa động hóa thành một đạo lam quang hướng thẳng đến phía yêu thú bốn tay. Sau khi thấy rõ biểu tình bất thường của bá cấp yêu thú, tia chần chờ cuối cùng của Hàng Lập cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn không còn che giấu thân hình nữa, tiếng lôi minh vang lên, phong lôi xí tuyết bạch hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp động vài lần, thân hình của Hàng Lập đã vượt ra xa hơn nghìn trượng. Tiếng lôi minh lại vang lên, thân hình của Hàng Lập đã xuất hiện trên đầu yêu thú. Tên yêu thú bốn tay kia cũng có chút cơ trí, vừa thấy cảnh này thì trong lòng kêu lên không ổn, lập tức há miệng ra, vô số hoàng mang bắn ra, đồng thời thân hình chớp động, cánh hóa thành một đạo hoàng hồng bắn một vòng cung tránh được Hàng Lập, trực tiếp chạy về hướng tên bá cấp yêu thú kia. Xem ra lần này yêu thú cũng biết Hàng Lập thế tới như vũ bảo, không hề có ý một mình nghênh chiến, nhưng đó chỉ là một tên lục cấp yêu tu. Hàng Lập như thế nào có thể sơ suất, cũng không để ý đến bá cấp yêu tu bên kia đang trống kinh thiên động địa. Tay áo phất lên, một mảnh thanh hà từ trước người bay tới. Hơn trăm đạo hoàng mang lại bị thanh mang phá tan, hóa thành hơn 10 phi hoàng sắc phi châm rơi xuống. Đồng thời tay kia nhấc lên hướng về phía yêu thú bốn tay đang chạy trốn trảo vào hư không một cái. Nhất thời một màn giống như Kim Giao Vương đối phó với lão giả xuất hiện. Trên đỉnh đầu yêu thú thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, nhanh như chớp chụp xuống bắt yêu thú đang chạy vào trong. Yêu thú bốn tay bị màn này làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Hoàng quang chớp động, bốn cánh tay đột nhiên hóa thành bốn lưỡi dao thanh hàn sắc bén nhắm đại thủ màu xanh chém lung tung một hồi. Nhưng thần thông do một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ phát ra, một gã lục cấp yêu thú sao có thể phá được. Chỉ thấy hàng quang chớp động, đại thủ không hề hư hao chút nào. Lông mày Hàng Lập nhíu lại, sát khí lộ ra, năm ngón tay hợp lại chộp tới. Yêu thú bốn tay kia thân thể cũng xem như là cứng rắn dị thường, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được một kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Thân thể trong chốc lát bị xé thành từng mảnh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàng Lập đã hóa thành một đạo ngân cung biến mất. Một khắc sau đã xuất hiện cạnh tàn thi yêu thú, đoạt cái túi trữ vật vào tay, sau đó lập tức dùng thần niệm đảo qua, nét mặt Hàng Lập lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ. Đãi lên thành lại cho ta! Thanh âm rống to vang lên, tên bá cấp yêu tu kia mắt thấy Hàng Lập quỷ dị xuất hiện, một kích diệt sát yêu thú bốn tay, cướp lấy cái túi trữ vật, trong lòng cơn giận bốc lên ngùng ngục, rống to lên một tràng. Tiếng rống to lớn vô cùng, thanh âm lại được quán chú pháp lực ở trong, chốc lát vang khắp phụ cận. Hàng Lập nhíu mày, quay đầu nhìn yêu thú một cái, ánh mắt lạnh lùng như nhìn vật đã chết. Tên yêu tu lam quang chớp động bắn nhanh về phía Hàng Lập, nhưng khi Hàng Lập vừa nhìn qua một cái thì cả người hắn bỗng nhiên rung lên như đứng giữa băng hàng. Yêu thú cả kinh, vội vàng dừng độn quang, vội vàng dùng thần niệm đảo qua. Kết quả là tên yêu sắc mặt đại biến, hít thật sâu một hơi khí lạnh. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi là người phương nào? Yêu thú bá cấp vốn hùng hổ lập tức trùng xuống, cuống quýt đưa tay ra, hai bảo vật hình vỏ sò hiện ra lấp lóe chắn ở trước người, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Ta là người phương nào, cần phải nói với một tên đã chết sao? Hàng Lập cũng không thèm nhìn lại, ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua bốn phía chân trời. Lần này tựa hồ tiếng rống lúc nãy của yêu thú có tác dụng, ở một nơi cách đó khá xa, hai gã hóa hình cấp yêu tu vốn đang đem hai tu sĩ một nam một nữ cuốn lấy, nhưng bây giờ lập tức vứt bỏ, hóa thành hai luồng thanh phong bay thẳng đến chỗ Hàng Lập. Mà ở trong nơi xa hơn, kim quang tiếng sấm cùng mơ hồ truyền đến, tên Kim Giao Vương kia cũng đang quay lại. Mà lấy tốc độ đụng tốc đáng sợ của yêu vương, về đến đây cũng chỉ sợ là trong chớp mắt thôi. Hàng Lập trong lòng tự đánh giá, khóe miệng cười lạnh, đem cái túi trữ vật thu lại, lật một tay, một cái mộc thước xanh biếc hiện ra. Bác cấp yêu thú đối diện vừa thấy cảnh này không chút do dự, thúc giục bảo vật trước người. Nhất thời hai mảnh vỏ sò lóe sáng hóa thành một tầng hào quang dày đặc, đem yêu thú bảo hộ. Lúc này trong lòng yêu thú mới an tâm được một chút. Hàng Lập đối diện thấy cảnh này, nét mặt hiện ra vẻ chăm chọc,